Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Đông Thành Quyết. Đông Thành Phủ, một gian yêu nhã yên tĩnh phòng xá bên trong, mênh mông khí tức, giống như sóng biển đồng dạng, phun trào mà ra, cả gian phòng bỏ, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới. Đều là rung động không thôi, càng có từng tia vết dạn, không ngừng từ phòng xá bốn vách tường nổi lên. Kỳ dị là, những này vết dạn, vừa mới xuất hiện, chính là có nhàn nhạt tử khí, từ trong vết dạn ở giữa phiêu tán ra. Trong nháy mắt kế tiếp, những vết dạn kia, vậy mà lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hô, hồi lâu sau, loại dị tượng này đều biến mất. Thay vào đó thì là một cỗ thổ nạp thanh âm. Lập tức dương trần hai mắt, chậm rãi mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Giờ phút này, khoảng cách thành chủ tranh đoạt đã qua ba ngày lâu. Dương Trần trong khoảng thời gian này một mực tại an dưỡng thương thế. Về phần Đông Thành bên trong hết thảy, hắn toàn quyền giao cho Lan Hà đến xử lý. Quả nhiên mang thương chiến đấu, đối với thân thể gánh vác, vượt quá tưởng tượng, Dương Trần nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được thể nội ẩn ẩn làm đau thương thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Những thương thế này, bởi vì không có trước tiên đều khôi phục, dẫn đến cực kỳ không dễ chuyển biến tốt đẹp, mà lại, tùy đều có chuyển biến xấu khả năng, lấy Dương Trần thân thể mạnh mẽ. Xuất hiện loại tình huống này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần mơ hồ minh bạch nguyên do trong đó. Tử vực, quả nhiên rất đặc biệt. Dương Trần khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát giác, cái này tử vực tựa hồ có một loại lực lượng cổ quái. Đối với hấp thu nguyên khí thân thể, 10 phần bài xích, đây là hắn thân ở tử vực không lâu. Nếu là cứ thế mãi, không biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Nghĩ như vậy, Dương Trần ánh mắt ngược lại nhìn phía căn phòng này bỏ bốn vách tường. Sau đó lòng bàn tay của hắn tu vi thổ lộ, tác dụng tại trên một vách tường. Bỗng nhiên, vách tường kia chính là có vết dạn nổi lên. Chỉ bất quá qua trong giây lát, liền bị lan tràn ra tử khí, cho chữa trị như lúc ban đầu. Tử khí lại còn có loại tác dụng này. Dương Trần lông mày nhíu lại. Những tử khí này, tại trận pháp tác dụng phía dưới, liên tục không ngừng tràn vào trong phòng xá, liền tạo thành trước mắt kỳ cảnh. Loại biến hóa này, để hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ta có thể lợi dụng tử khí tới tu luyện đâu? Nghĩ tới đây, hắn chính là trong lòng hơi động, trong mắt càng là lộ ra vẻ chờ mong. Nếu là ý nghĩ này thực hiện, như vậy hắn tại tử vực bại lộ thân phận khả năng sẽ giảm mạnh. Dương Trần vốn là có bền lòng người, một khi trong lòng có ý tưởng gì, đều sẽ không chút do dự, lập tức bắt đầu hành động. Cho nên, hắn hít sâu một hơi về sau, chính là bắt đầu hấp thu chung quanh tử khí. Mặc dù hắn có như thế ý nghĩ, bất quá mới đầu hay là 10 phần chú ý cẩn thận, chỉ là hấp thu một sợi tử khí mà thôi. Cái kia một sợi tử khí giống như là một đầu linh động trường xa, thuận Dương Trần hô hấp thổ nạp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhưng mà qua trong giây lát, chính là có một cỗ tiếng vang nặng nề bỗng nhiên truyền vang ra. Dương Trần sắc mặt hơi tái nhợt mấy phần. Cái kia tử khí vậy mà cùng nguyên khí không hợp nhau, trực tiếp ở trong cơ thể hắn bạo liệt ra. Hắn không tin tà, lại lần nữa thử mấy lần, nhưng mà kết quả y nguyên không thể cải biến. Chẳng lẽ muốn đem nguyên khí toàn bộ rõ ràng diệt trừ, đây chẳng phải là tự phế tu vi? Dương Trần trầm ngâm hồi lâu, đều là không có tìm được phương pháp giải quyết. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, tạm thời đem việc này gác lại đến sau đầu. ngược lại trong lật tay lấy ra đại lượng ngọc giản tới. Những ngọc giản này hai ngón tay lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, chính là tử vực đặc hữu ngọc giản. Nó nội bộ ẩn chứa đông thành toàn bộ tin tức. Dương Trần hơi một do dự, chính là bắt đầu tìm đọc đứng lên. Hắn muốn không bại lộ thân phận, chỉ bằng vào một cái đông thành thành chủ thân phận, hoàn toàn không được, còn cần nắm giữ đại lượng tử vực tin tức mới có thể. Như vậy qua gần một tháng, hắn rốt cục đem toàn bộ ngọc giản đều tìm đọc hoàn tất. Lập tức hắn nhắm hai mắt, trong đầu bắt đầu chỉnh lý những tin tức này. Đông thành tin tức cũng không hoàn toàn, chỉ là đối với tử vực có giản yếu ghi chép. Đại khái 10 vạn năm trước, U Minh Tông hoành không xuất thế, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, phá hủy Cổ Lan đại lục thông hướng Huyền Minh lĩnh vực truyền tống trận pháp, đồng thời để Cổ Lan lâm vào nửa trạng thái ngủ say. Cổ Lan đến cùng là cái gì? Dương Trần hai mắt nhắm lại, hắn tại Cát Hân Nhu cung cấp tin tức bên trong cũng không có phát giác đầu này. Về sau chiến tranh chuyện xảy ra cũng không tận giống nhau. Tam đại thế lực tiến nhập gần 100.000 năm đánh rằng co, mà cái này 100.000 năm bên trong, U Minh Tông trải qua không ngừng sinh sôi, cũng là tại Cổ Lan đại lục lãnh thổ bên trên tạo dựng thích hợp bọn hắn tu luyện lãnh địa tử vực, trong đó Đông Thành chính là cổ xưa nhất tiên phong một trong. Cái gọi là tiên phong, chỉ có thực lực đạt tới hóa linh cảnh cửu trọng thiên cấp độ mới có thể được phong làm tiên phong, đồng thời có lãnh địa của mình. Thời điểm đó Đông Thành thập phần cường đại, nhưng trải qua gần 100.000 năm diễn biến, Đông Thành thế lực lại là không ngừng giảm bớt. Đến hiện nay, thật chỉ còn lại có một tòa thành trì. Không nghĩ tới, Đông Thành còn có bối cảnh như vậy. Dương Trần lông mày hơi nhíu, lẩm bẩm nói, lập tức, ánh mắt của hắn bên trong bỗng nhiên có một vòng tinh mang nổi lên. Đông Thành cô đơn, cuối cùng chủ yếu nguyên do lại là bởi vì một loại công pháp, ngoại trừ lạc gia người tiên phong, đến tiếp sau tất cả vãn bối, vậy mà không có người nào luyện thêm thành qua loại công pháp này. Cái này cũng liền dẫn đến Đông Thành thành chủ thực lực không ngừng cắt giảm, lực uy hiếp không lớn bằng lúc trước, lãnh thổ bị tùy ý chia cắt, cuối cùng còn sót lại Đông Thành cũng là bị thuở nhỏ đi theo Lạc Đông Thành cuồn cuộn Bách Nhất Minh cho cướp đi. Công pháp này danh xưng là Đông Thành Quyết, nhưng cũng tiếc chính là công pháp này mặc dù cường đại, lại là tại 100.000 năm thất truyền. Dương Trần hiểu rõ đến điểm này về sau, chính là một trận đầu to. Hắn hiện tại tự thân tu luyện vấn đề không giải quyết được, cường đại công pháp càng là thu hoạch không đến, thật có thể nói là tiến nhập lưỡng nan cảnh giới. Ngồi ở chỗ này làm muốn cũng không phải biện pháp. Ngắn ngủi do dự, hắn chính là thu hồi toàn bộ ngọc giản, đứng dậy rời đi phòng xá. Tại trong phủ thành chủ tản ra thần thức, vừa đi vừa về tuần sát những nơi đi qua, tất cả phủ thành chủ người hầu đều là kinh sợ, chuột thấy mèo đồng dạng, cho Dương Trần hành lễ. Bọn hắn những người này tuyệt đại đa số đều là Lạc Đông Thành người hầu, nhưng về sau lại là lựa chọn quy thuận Bách Nhất Minh. Bây giờ Dương Trần hóa thành Lạc Đông Thành giết trở lại đến, dựa theo dĩ vãng tử vực lệ cũ, phản bội hạ tràng chỉ có tử vong, cho nên những này người hầu cả ngày đều là nơm nớp lo sợ. Dương Trần tự nhiên phát giác điểm này, hắn nhướng mày, thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ phủ thành chủ, chuyện quá khứ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày sau lại có kẻ phản loạn giết chết bất luận tội. Toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt yên tĩnh một chút, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, mới có lấy một cỗ cùng kêu lên bái tạ truyền vang mà ra. Tạ thành chủ ân không giết, tất cả mọi người là quỳ xuống lại, trong lòng treo lấy tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống. Cùng lúc đó, một bóng người lặng lẽ đi vào Dương Trần sau lưng. Hắn không cần quay người, cũng là biết tới người là Lan Hà. Lan Hà trên mặt có nụ cười vui vẻ. Nàng phát giác từ lần trước sự kiện về sau, chính mình thiếu chủ liền cải biến tính cách. Trùng hợp loại sửa đổi này, nàng rất ưa thích. Sự tình đều xử lý xong, Dương Trần không quay đầu lại, một bên tiếp tục tìm kiếm Đông Thành Quyết manh mối, một bên chậm chậm mà hỏi. Lan Hà nghe chút, miệng nhỏ nhếch lên, làm nũng nói: "Thiếu chủ, Đông Thành lớn như vậy, sao có thể xử lý hoàn tất?" "Đông Thành lớn a?" Dương Trần ánh mắt nhìn về phương xa, tựa hồ nhìn xuyên cổ Lan đại lục, nhìn về hướng vô tận hư không. Hắn mục đích thực sự là cường giả kia như mây huyền minh lĩnh vực, đã từng tiêu giao đan hoàng, đều là kém một chút bỏ mình chi địa. Lan Hà nghe nói, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ảm đạm quang mang. Trong lòng tự lẩm bẩm: "Đúng vậy a, thiếu chủ tương lai, không phải một cái nho nhỏ Đông Thành có khả năng hạn chế, chỉ có U Minh Tông mới là hắn cuối cùng sân khấu." Nàng nghĩ như vậy, nhưng là cũng không biết. Nàng y nguyên xem thường Dương Trần. Dương Trần thu hồi ánh mắt, hỏi: "Đông Thành sự tình bên trong, có thể có ngươi xử lý không được?" Lan Hà nghe vậy, do dự một chút, nói ra: "Có hai chuyện, hiện tại tương đối khó giải quyết. Thứ nhất nha, chính là Đông Thành bên trong các đại thế lực một mực chờ đợi đợi thành chủ, muốn tận một chút sức mọn." Nàng cố ý đem cuối cùng bốn chữ ngữ khí tăng thêm, kỳ thật ngụ ý chính là muốn tặng lễ, mà lấy quá khứ Lạc Đông Thành, đối với loại chuyện này tất cả đều là bỏ mặc, cho nên Lan Hà hiện tại cũng là bỏ mặc không quan tâm. Nhưng các đại thế lực lại là y nguyên quấn quýt chặt lấy, để nàng có chút đau đầu. Dương Trần lông mày hơi nhíu, trong miệng nhàn nhạt nói ra: "Còn có chuyện tốt bực này, đưa tới cửa hậu lễ." Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí lúc trước hắn còn thường xuyên làm bắt chẹt mua bán. Lan Hà trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí không thể tin được chính mình nghe được. Hỏi: "Thiếu chủ, ngươi nói cái gì?" Dương Trần không có tiếp tục trả lời, mà là nghĩ nghĩ, nói ra: "Ngươi đi nói cho những thế lực này đầu lĩnh, bọn hắn phản loạn sự tình, ta qua một đoạn thời gian sẽ từng cái xử lý, đồng thời đem toàn bộ thành trì cấm phong, chỉ được phép vào không cho phép ra." "A?" Lan Hà há to miệng, ngơ ngác nhìn Dương Trần. Nếu là như thế nói cho những thế lực kia đầu lĩnh, chỉ sợ thời gian kế tiếp bên trong, những người kia từng cái sẽ như cùng kiến bò trên chảo nóng. "Một chuyện khác đâu?" Dương Trần không để ý đến Lan Hà chấn kinh, chậm rãi hỏi. Rơi xuống nghe nói lời này, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Dù là như vậy, nàng hít một hơi thật dài, miễn cưỡng mở miệng hồi đáp: "Qua nửa năm nữa, chính là thượng sứ tới chơi ngày, cần giao nạp tài nguyên, còn kém không ít. U Minh Tông thống trị lĩnh vực, vô luận lớn nhỏ thành trì, đều muốn đúng hạn giao nạp số lượng nhất định tài nguyên. Nếu là có một lần làm trái quy tắc, như vậy đối mặt sắp là cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Đương nhiên, nếu là thành chủ thiên phú cực giai, ngược lại là có thể thu hoạch được một cái đầu hàm. Đây cũng là cung phụng tồn tại. Thu hoạch được cung phụng danh hiệu đằng sau, chỗ giao nạp tài nguyên liền sẽ giảm phân nửa. Đây cũng là U Minh Tông đối với thành chủ một loại biến tướng vun trồng." Dương Trần khẽ chau mày, hỏi: "Giao nạp tài nguyên, không phải sớm tại nửa năm trước